Nhóc à, em sẽ là của tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Rang rang tiếng chuông vào học vang lên, Trinh nhanh chóng chạy lớp thì có một nhóm học sinh nữ chặn lại. Ê con kia, mày dám tán tỉnh anh Phong của tụi tao hả? Tao nói cho mày biết nên tránh xa phòng của tụi tao ra, nếu cô thì đừng có trách. Cô gái kia nắm lấy cổ áo của Trinh, nghe rõ chưa, cô ta đẩy Trinh ra rồi bỏ đi. Trinh cô muốn gây sự nên cô phản kháng lại, với lại cô biết Phong là ai nên coi như tụi kia bị vấn đề về não nên cô chấp nhất chi cho mệt. Họ cô bệnh mà thật chất là cô ngốc quá thôi. Cô hai ơi, cô đi lên lớp. Lúc này hai chàng mới đi ra khỏi căng tin và cũng cô biết chuyện gì đã xảy ra. Thành lạnh lùng, mai sinh nhật tao mày cô đờ si cô đi đó. U cầm tao sẽ tới, mà thêm một người nữa đờ si cô. Phong nghĩ tới Trinh rồi quay sang hỏi Thành, Huỳnh Ngọc Trinh phải cô? Thành đoán đờ si ý của Phong, sao mày biết tên cô ta? Phong bất ngờ khi Thành biết tên Trinh trong cây ếch cậu cô nói ra. Mày là bạn thân của tao có gì là tao cô đờ si? Tao cũng định hỏi mày có đem cô A đi cô? Thành, dậy thì mai tao đem theo cô ta đi sinh nhật mày. Phong khoát vai Thành vỗ vỗ vài cái rồi cả hai cùng đi. Một ngày mới lại đến, chủ nhật, một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đã lăn bánh và dừng chân tại ký túc xá của học viện âm nhạc. Phong bước xuống xe và đi đến một căn phòng, cậu gõ cửa phòng. Cốc, cốc, cốc, Trinh nghe đờ si ai đó đang gõ cửa nên ngồi dậy đi ra mở thì. Hà, sao, sao lại là anh? Phong phì cười với bộ dạng còn ngái ngủ của Trinh lại thêm đang mặc bộ đồ ngủ hình những chú gấu. Trinh tức giận, nè anh cười cái gì hả? Tới đây là gì? Cô quay vào phòng, Phong cũng theo vào, đây mà là chỗ ngủ à, có chỗ ngủ là may rồi. Vào vấn đề chính đi, Trinh nói lạnh nhạt, thay quần áo đi dự tiệc với tôi. Phong, tiệc gì chứ, tôi cô đi, Trinh, nếu em cô đi thì tối nay tôi ở đây với em. Phong tiến lại gần Trinh áp sát mặt nhìn thẳng vào mặt cô. Ở lại để eo em gì? Trinh vừa hoảng hốt khi cậu ta nói ở lại, mặt cô bắt đầu đỏ dần. Em nghĩ thử xem, Phong càng áp sát hơn đến mức dồn Trinh vào tường. Đờ si rồi đi thì đi nhưng mà tiệc gì mới đờ si? Mặt Trinh lại càng thêm đỏ và cúng cùi bắt buộc phải đồng ý, là tiệc sinh nhật em đi thay đồ đi. Phong buộc tha cho cô, sinh nhật tôi có quen ai đâu, với lại người ta chắc đã mời tôi đâu mà đi chớ. Trinh thở phào rồi lại bất ngờ, là sinh nhật của Thành, người hay đi cùng tôi, cậu ta đã đồng ý mời em rồi. Phong, nhưng tôi cô có đồ đâu, anh nghỉ coi tiệc sinh nhật của cậu ta ít nhất cũng phải là ở nhà hàng sang trọng, tôi lại chả có bộ đồ dự tiệc nào cả nên cô đi đờ si đâu. Trinh cố biện lý do để cô phải đi nhưng vô ích. Em cứ đi thay đồ đi, cô phải lo chuyện đó. Phong cô có chút biểu cảm, đờ si rồi dậy anh đi ra ngoài đi. Trinh nói giọng mệt mỏi, để eo em gì, Phong, thay đồ, anh đứng đây eo em sao tôi thay. Trinh, cô tôi cô ra em cứ tự nhiên. Phong, anh có khùng cô hả, mau ra ngoài đi. Trinh lôi cậu ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa. Phong bật cười, cậu cô ngờ trên đời còn có người ngốc như Trinh, lại thêm cái tính trẻ con đó. Cách chương.